Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 906 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 905 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ngân Kim, bạn Yến Trương và bạn Trúc Linh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà Sài Gòn và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do người yêu của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây khoảng 7-8 năm về trước, lúc mà người yêu của bạn chỉ mới vừa thi xong lớp 12-18 tuổi thôi. Quê người yêu của bạn á, là ở Đức Trọng, Lâm Đồng các bạn. Thì anh bạn này kể lại với bạn nữ rằng á, là hồi nhỏ tới năm 18 tuổi á, là bạn này không hề tin có ma, không hề tin có quỷ. Thí dụ như ai mà kể chuyện ma quỷ cho bạn nghe là bạn hay bài xích dữ lắm. Tại vì bạn á, là từ khi còn nhỏ cho tới năm 18 tuổi chưa bao giờ thấy. Nhiều khi á, là đi đêm về hôm bạn cũng chưa bao giờ thấy gì cả. Mà bạn này cũng rất là gan dạ, cho nên á, là bạn không có tin đâu. Thì bạn kể rằng á, là cái lúc mà thi xong lớp 12 rồi á, là các bạn trong lớp á, những người bạn thân á, là đã rủ nhau để mà ăn mừng. Thì các bạn này có mua mồi, mua bia nè ha, xong rồi kéo vào trong một cái khu đất trống. Cái chỗ này á, là có một cái nhà thờ nhỏ đã bỏ hoang lâu dữ lắm rồi. Mà anh bạn này á, là hồi cái lúc còn nhỏ cũng hay vô đây chơi, cho nên á, là khi mà nhậu ở đây á, thì thấy bình thường không có gì cả. Thì do là các bạn này cũng còn trẻ cho nên tửu lượng không có cao, chỉ mới uống có vài lon bia thôi thì các bạn này đã xỉn rồi. Và trong cái lúc xỉn á, thì thường mấy ông nhậu hay vậy các bạn, khi mà xỉn vô là bắt đầu nói chuyện rất là lớn tiếng, rồi hát hò rồi la hét. Bắt đầu nhậu cho tới khoảng 9 giờ mấy á, là các bạn này mới kéo về. Do là bạn nam này á, cái lúc mà vô cái khu đất trống này nhậu, với lại cái khu đất trống này cũng gần với lại nhà của bạn luôn, cho nên á, là bạn đi bộ chứ không có đi xe. Thì cái lúc về á, là mạnh đứa nào về nhà nấy, bạn này mới đi bộ về nhà. Do là bạn đã xỉn rồi, cho nên á, là cái lúc đi á, là bạn không có đi thẳng đâu, mà bạn đi siêu vẹo, vừa đi rồi vừa hát các bạn. Thì khi mà đang đi á, là bạn nam đã va phải một cô gái người đồng bào. Trong cái trí nhớ của bạn sau này á, là bạn chỉ nhớ rằng á, là cái lúc đó đụng vô cái cô gái đó ha, là bạn còn chửi cái cô đó nữa, thay vì đụng người ta mình phải xin lỗi người ta. Còn đằng này á, là bạn còn chửi cái cô gái đó, nói rằng á, là đi mà mắt mũi để đâu mà đụng vô tôi vậy. Mà bạn nhớ rằng á, là cái cô này cái mặt của cổ trắng xác à, người cổ á, thì cổ mặc cái bộ đồ của người đồng bào á các bạn. Thì khi mà bị chửi như vậy mà ngoài cái câu chửi đó ra, bạn nam này còn lầm bầm chửi rất là nhiều. Nhưng mà cái cô này thì nín thinh, hoàn toàn không trả lời trả vốn gì lại cả. Cổ chỉ nhìn bạn nam này với cái ánh mắt đó là trừng trừng mà thôi. Thì sau đó khi mà thấy rằng là cái cô gái đó không có nói gì, cho nên đó là bạn nam vừa lầm bầm cái vừa đi thẳng luôn. Và sau khi đi thẳng là về nhà, rồi cũng vô phòng đóng cửa ngủ. Cho tới sáng hôm sau là mẹ bạn này là mới vô phòng bạn kêu bạn dậy. Thì khi mà vô là la quá trời luôn, nói trời ơi, mày ơi, tại sao á, tối hôm qua mày đi đâu mà bây giờ á, là mình mẩy mày, quần áo mày làm gì mà dính sình dính lầy tùm lum vậy? Thì lúc này bạn mới dậy ha, thì bạn dòm bạn thấy rằng đó là người ngợm mình, quần áo mình đó là dính sình lầy tùm lum hết. Cho nên đó là bạn cũng đi tắm rồi sau đó là cũng thay đồ đi ăn sáng với mẹ của mình. Và bạn đã quên hẳn cái chuyện ngày hôm qua gặp cái người con gái đó. Thì cho tới tối ngày hôm đó, nguyên ngày hôm đó thì bình thường không có sao, cho tới tối ngày hôm đó cái lúc mà đi ngủ á, thì khi mà đi ngủ á là trong cái phòng ngủ của bạn có một cái cửa sổ nhỏ, nó nằm chéo xéo với lại á, là cái giường bạn đang nằm. Và trong cái phòng của bạn á là có mở một cái đèn ngủ, nó không có sáng lắm nhưng mà nó dạng như nó sáng mờ mờ á các bạn. Thì lúc này á là bạn mới vô giường nằm ha, nằm một hồi sau cái bắt đầu cũng chìm vào giấc ngủ. Khi mà đang mơ mơ màng màng chưa có ngủ sâu, chỉ mới nằm được khoảng tầm 20 phút thôi, thì bạn này nghe rõ ràng một cái giọng nói. Và khi mà nghe rõ ràng á là ban đầu bạn không có mở mắt ra mà bạn nghe cái giọng nói đó lúc xa, lúc gần, lúc xa, lúc gần. Mà nó vang vang rất là kỳ lạ, nhưng mà bạn không có nghe rõ được á là cái người đó đang nói cái gì, chỉ nghe lúc á thì nhỏ, mà lúc á thì lớn, rồi lúc thì gần, lúc thì xa, mà dạng vang vang chứ không biết cái nội dung của cái người đó nói cái gì. Một hồi sau á là bạn mới nghe rõ ràng hơn, vẫn cái giọng nói đó nhưng mà nghe rõ ràng hơn, nói rằng á là mày đụng tao, mày đụng tao. Thì lúc này bạn mới mở mắt ra. Khi mà mở mắt ra thì do là trong phòng chỉ có một cái đèn ngủ thôi, cho nên đó là bạn cũng không có thấy rõ lắm. Bạn mới nghe cái tiếng nói đó nó phát ra từ ngay chỗ cái cửa sổ á, thì bạn mới nhìn lại đằng cửa sổ. Cái lúc nhìn lại đằng cửa sổ thì bạn thấy rõ ràng đó là một cô gái đứng ở ngoài cửa sổ, nhưng mà dạng cũng không thấy rõ cái gương mặt của cổ nữa, chỉ thấy mình biết là có cái cô gái đứng ngoài cửa thôi. Và cái cô đó nói rằng là mày ha, mày đụng vô người tao mà mày còn không biết xin lỗi, tao sẽ bắt mày theo, mày mà không theo tao á là mày chết với tao. Thì lúc này khi mà cô này nói như vậy á thì bạn nam này mới giật mình các bạn và ngồi bật dậy. Cái lúc giật mình ngồi bật dậy dòm lại thì không có ai, dòm đồng hồ thấy lúc đó đúng 4 giờ sáng. Thì bạn mới nghĩ rằng á là ủa cái gì vậy ta? Ủa mình nằm mơ hả trời? Chắc là mình nằm mơ chứ. Nhưng mà sao giấc mơ gì mà nó thật dữ vậy? Bạn suy nghĩ trong bụng vậy đó. Nhưng sau đó là bạn cũng bỏ qua luôn. Và bạn lại tiếp tục nằm xuống tiếp để mà ngủ tiếp. Và các bạn nam này thì có cái thói quen là do hồi lúc mà còn đi học là sáng 5 giờ mấy là bạn đã dậy rồi. Khi mà dậy là bạn hay chở mẹ của bạn ra chợ, rồi đi chợ hai mẹ con sẽ ăn sáng. Thì sáng hôm đó cũng vậy, và bạn cũng quên hẳn cái chuyện tối hôm qua mình thấy cái cô đó mà bạn không có kể cho ai nghe. Tại vì đơn giản bạn nghĩ rằng là cái đó chỉ là nằm mơ thôi, cho nên không có kể cho ai nghe cả. Rồi cái ngày hôm đó cũng bình thường. Qua cái ngày hôm sau nữa đó, thì buổi trưa bạn có nói với ba mẹ bạn rằng là bạn sẽ qua bên nhà nội để mà chơi. Thì khi mà qua bên nhà nội thì bình thường qua bên nội thì chỉ nói chuyện với ông bà nội nè, hoặc là gặp mấy chú của bạn á thì bạn sẽ uống rượu với mấy chú. Nhưng mà trước đó mấy ngày thì bạn đã uống bằng xỉn rồi, cho nên kỳ này qua là bạn không có uống gì cả. Thì cái lúc qua bạn có gặp một cái chú tên là Thanh. Chú này là cũng bà con xa thôi chứ không phải là chú ruột của bạn. Thì chú Thanh này nhìn bạn, nhưng mà nhìn bạn với một cái ánh mắt rất là kỳ. Kỳ lắm, từ nào giờ là chú chưa bao giờ nhìn bạn cái kiểu vậy cả. Thì bạn nghĩ rằng là ủa nay chú Thanh dòm mình với mắt kỳ vậy ta. Mà hỏi thì chú không có nói, chú lắc đầu thôi. Rồi sau đó bạn cũng về. Khi bạn về ha, thì bắt đầu là cái lúc bạn về thì chỉ mới có 8 giờ mấy thôi. Nhưng mà bình thường bạn này là cái lúc về mà gặp ba mẹ mình là hay chào hỏi lắm. Nhưng cái ngày hôm đó khi bạn về bạn thấy mẹ bạn, bạn đi thẳng luôn, không hề nói với mẹ một tiếng nào. Bạn đi thẳng lại cái phòng ngủ của bạn, xong rồi bạn đóng cửa một cái rầm. Thì mẹ của bạn nghĩ rằng cái thằng này nay quái lạ, nó không nói với mình tiếng nào, về cũng không thưa mẹ, mà làm gì đi thẳng vô phòng ngủ mà đóng cửa một cái rầm vậy. Nhưng mẹ bạn cứ nghĩ rằng á là có thể do cái bạn này đi về mệt, cho nên nó là mới thái độ như vậy thôi chứ không có nghĩ gì. Xong rồi tới sáng hôm sau thì bình thường bạn Nam này nãy Thi nói đó là tầm khoảng 5 giờ mấy, 5 rưỡi sáng là bạn đã dậy rồi. Mẹ của bạn thì bình thường 5 giờ mấy sáng cũng đã dậy. Hai mẹ con sẽ đi ra ngoài chợ ăn sáng rồi mẹ của bạn sẽ mua đồ về nấu cơm. Nhưng mà cho tới sáng ngày hôm sau hôm đó đó là mẹ của bạn đợi hoài không thấy bạn ra. Cho nên đó là mẹ mới nghĩ rằng chắc là hôm qua đi qua bên nội rồi uống vài ly rượu rồi xỉn rồi đó. Thành ra là mẹ của bạn á là mới vô phòng để mà kêu cái bạn Nam này dậy. Nhưng khi mà vô phòng á thì mẹ của bạn đã tá quả bởi vì bạn Nam này đang nằm trên giường. Mà con mắt thì trợn trắng các bạn. Con mắt trợn trắng không thấy chồng đang luôn. Và mẹ của bạn lại khi mà thấy con mình trợn trắng con mắt lên. Rồi mẹ bạn còn đưa cái tay vô trong lỗ mũi thì thấy rằng bạn này không có thở. Trời ơi, khỏi phải nói mẹ của bạn này la quá trời la thì ba của bạn mới chạy vô. Khi mà ba của bạn chạy vô thì ba của bạn bình tĩnh hơn mẹ. Lúc đó là mẹ bạn này khóc bù lu bù la lên nói sao vậy anh, trời ơi sao tự nhiên nó tắt thở mà nó trợn trắng vậy nè. Thì ba của bạn này á là giống như bình tĩnh hơn cho nên nó là kêu mẹ rằng đó là thôi em gọi xe cấp cứu đi để anh đó là gọi cho mấy chú của nó qua. Thì khi mà kêu mấy chú ở bên nhà nội qua ha là lúc đó là đợi xe cấp cứu người ta lại. Khi mấy chú qua thì có chú Thanh đó đó, do là chú Thanh bà con xa thôi không phải nhà đó nhưng mà do lúc đó chú chưa có về cho nên khi mà nghe vậy chú Thanh này cũng chạy qua luôn. Bắt đầu khi mà chạy qua chuẩn bị đỡ bạn dậy để mà tại vì mấy chú nói rằng đó là trời bây giờ nó dậy phải đưa nó vô trong trạm xá liền chứ hả đợi xe cấp cứu thì biết chừng nào. Cho nên nó là thôi cứ đưa nó đi trước đi. Thì trong cái lúc mà mấy chú này đỡ bạn dậy đó thì các bạn tưởng tượng bạn này thì đang nằm trợn trắng con mắt mà tắt thở rồi nha. Tự nhiên cái lúc mà mấy chú đỡ bạn dậy á, các bạn ngồi bật dậy luôn. Chưa kịp đỡ ngồi thẳng gì hết mà bạn ngồi bật dậy luôn. Nhưng lúc này cái đầu bạn thì cúi gầm xuống. Và lúc đó cái miệng của bạn á thì giống như là lầm bầm nói cái gì đó mà không có ai nghe được cả. Cho nên nó là cái lúc này mọi người không hiểu sao sao thằng này mới nãy là nó trợn trắng con mắt nó tắt thở rồi mà sao bây giờ cái thái độ nó kỳ vậy. Cho nên lúc này chú Thanh mới thấy lạ rồi. Chú Thanh á là mới kêu mọi người rằng á là bây giờ lấy tại vì nhà của bạn á là có trồng mấy cây tiêu, mấy cây cà phê rồi đó các bạn. Chú Thanh kêu lấy mấy cọng dây để mà cột mấy cây đó đó đem vô đây trước đi. Rồi cái mấy chú kia mới đi ra lấy. Ba của bạn là cái người không có tin tâm linh nha, nhưng lúc này ba của bạn ngớ luôn. Thì chú Thanh mới bước gần lại mới hỏi bạn rằng á mày là ai, sao mà mày vô nói vậy. Thì lúc đó bạn đang cúi gập mặt xuống vậy nè, cái bạn mới lầm bầm bạn nói, nhưng mà lúc đó bạn nói nhỏ dữ lắm không biết bạn nói gì. Thì chú Thanh hỏi rằng mày nói cái gì, thì bạn mới nói lớn hơn, bạn nói rằng á là tao phải bắt cái thằng này, tao phải bắt thằng này đi theo tao. Thì chú Thanh mới quay lại nói với ba mẹ bạn rằng chết rồi, hôm qua là tôi thấy nó kỳ lắm nhưng mà tôi cũng chưa chắc cho nên nó là tôi cũng không có dám nói, nhưng mà bây giờ nói như vậy rồi không được rồi. Ở nhà thì giống như chú Thanh này chỉ biết chút đỉnh thôi, không có biết rõ, không có biết rành về vấn đề trục vong. Cho nên nó là chú Thanh nói rằng là cái này chắc là nó đi theo mấy ngày rồi thì tôi không làm gì được, cho nên nó là bây giờ cột nó lại rồi đưa nó lên ông thầy ở trên xã tôi biết. Bắt đầu mọi người cột nha. Và khi mà mọi người cột, lúc đó thì bạn rất là ngoan, vẫn cột được. Nhưng cái lúc mà chở bạn lên tới ngay chỗ sân nhà ông thầy á, là bạn la, bạn hét quá trời luôn. Bạn la, bạn hét, bạn không có chịu vô các bạn. Thì mấy chú của bạn nè, ba của bạn toàn là dân mà từ nào tới giờ trồng cà phê rồi làm rẫy, thành ra cái người rất là khỏe mạnh, nhưng mà không có làm lợi bạn. Bạn kể với lại bạn gái của bạn rằng á là không hề làm lợi bạn nha, bạn chỉ cần quơ một cái là mấy ổng văng ra. Mà không thể nào mà đụng vô người bạn, đụng vô cái bạn quơ cái là mấy ổng văng ra. Thì nhờ có cái cọng dây trói mới đại đó, cho nên đó là mấy chú và ba của bạn cố gắng kéo. Thì khi mà cố gắng kéo kéo được vô tới cửa nhà ông thầy rồi á thì ổng mới bước ra. Cái ông này thì mọi người kêu cũng là ông Năm các bạn. Thì khi mà ổng bước ra ha, cái ổng mới nhìn bạn. Cái lúc đó hả là bạn đang quậy băng, đang dãy dùng dữ lắm. Thì ổng mới nhìn bạn, cái ổng mới nói rằng là à, cô là ai vậy, sao tự nhiên á là theo nó vậy, à, mà theo nó mà làm gì cô càng cô quấy dữ vậy. Lúc này á là bạn mới ngước lên, ánh mắt bạn đỏ ngầu, thấy ghê lắm. Bạn gầm gừ, xong rồi bạn cười mà. Mẹ của bạn nói rằng trời ơi, khi mà nghe cái tiếng cười của bạn nam này á, là không có nghĩ rằng cái giọng cười đó là con trai mình cười. Nó thấy ghê lắm các bạn. Mà bạn thì không có diễn tả, bạn chỉ nói vậy thôi. Đó là lúc đó đó, bạn mới ngước mặt lên, bạn gầm gừ, rồi cái bạn mới cất tiếng bạn cười. Cái bạn mới nói với ông thầy rằng đó là cái thằng này á, nó hổn, nó mất dạy lắm. Nó mất dạy lắm, nó chửi tôi. Nó chửi tôi cho nên đó là bây giờ tôi phải bắt nó. Tôi phải hả là bắt nó theo tôi. Thì lúc đó là ông thầy bắt đầu mới kêu ho đi vô nhà đi rồi nói chuyện. Xong rồi đó là một hồi cái ông thầy mới nói với lại ba mẹ bạn nam, nói rằng đó là thằng này nó đi nó đụng người ta. Mà nó đụng người ta cũng chưa nói gì nó, mà nó chửi người ta quá. Cho nên nó là bây giờ người ta ghét, người ta muốn bắt nó đi. Thì lúc đó là mẹ bạn khóc quá trời luôn, cái ông thầy mới xoay qua năn nỉ thôi, tại vì nó cũng còn nhỏ, nó không biết thôi, cô tha cho nó đi. Rồi có gì cô theo tôi, xong rồi là tôi cầu siêu cho cô, để cô được siêu thoát. Nhưng mà vong nữ này không chịu, không chịu các bạn, nói một hồi cái cổ nói rằng là cổ đói và cổ lạnh dữ lắm, đói khát lạnh lẽo dữ lắm, yêu cầu là cho ăn cháo gà. Lúc đó ba của bạn nam này mới chạy ra chợ mua cháo gà nha các bạn, mua cháo mà cháo nóng dữ lắm. Thì khi mà về á là múc ra cái tô, để cái muỗng thì không có chịu cầm cái muỗng ăn. Mà các bạn tưởng tượng nguyên một cái tô cháo vậy nè, mà bạn nam này bỏ cái muỗng ra và bóc cháo, bỏ bóc bóc mà các bạn tưởng tượng đi, cháo thì nóng mà phải dùng tay mà bóc. Ba mẹ của bạn thấy vậy xót xa vô cùng, khi mà chứng kiến cảnh con mình mà bị vong nhập mà bóc cháo kiểu vậy đó, cứ bóc đưa bóc đưa bóc đưa, thấy ghê dữ lắm. Thì sau khi mà ăn xong, ông thầy cũng phải là năn nỉ cho một hồi sau, và hứa rằng là sẽ đốt một hình nhân để mà thế mạng cho bạn nam này, thì vong nữ này mới chịu và xuất ra các bạn. Thì sau khi vong nữ xuất ra đó, bạn mới nằm đó một hồi sau bạn mới tỉnh, và bạn rất mệt. Nhưng mà thầy nói với lại là người trong nhà của bạn nói rằng là nó xuất ra vậy nhưng mà cũng chưa có an tâm, chưa có an tâm lắm. Nó xuất ra thì nó bỏ đi mất tiêu rồi, tôi cũng không bắt nó lại được. Nhưng cái này là phải giống như là phải ghi cái ngày sanh tháng đẻ, giờ sanh, tuổi của cái bạn nam đó. Xong rồi ổng ghi vô trong một cái tờ giấy và ổng bỏ vô trong một cái túi gút màu đỏ các bạn. Thì ổng nói rằng là để đây tới năm 30 tuổi là lên đây chuộc lại thì mới chắc ăn. Chứ bây giờ mà đi về không là không có chắc ăn. Tới tận bây giờ bạn nam cũng không biết lý do gì sao mà ông thầy kêu để như vậy. Ổng chỉ kêu là cứ để đây đi, rồi là tới năm 30 tuổi lên đây chuộc lại. Xong cái hả là bạn nam về từ đó về sau cũng không có thấy gì, cũng hả là khỏe mạnh lại, nhưng mà không có khỏe mạnh bằng cái hồi lúc mà trước năm mà bạn thấy các bạn, hồi nhỏ là bạn rất là ít bệnh vặt, nhưng mà bây giờ là cũng cảm thấy yếu và hay bệnh vặt rất là nhiều. Xong hả là bạn lên Sài Gòn thi đại học, rồi học xong đại học đi làm ở Sài Gòn. Năm nay bạn cũng đã hai mấy tuổi rồi, bạn đã kể lại cái chuyện này là cho bạn gái của mình nghe, và cô bạn gái này gửi về cho kênh chúng ta. Thì bạn nam nhắn nhủ rằng là thí dụ không tin thôi, rồi hả mình đi đâu gặp đụng người nào mình cũng phải xin lỗi đàng hoàng các bạn. Cái này không xin lỗi mà chửi người ta, cho nên đó là người ta ghét, người ta theo cái anh bạn này để cho hả là bị cái hậu quả như vậy. May mắn là có ông thầy, ông đã giúp đỡ được các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, và tiếp theo là chuyện của một bạn nam khác. Bạn nam này sinh sống tại Sài Gòn và bạn đã gửi tin về để mà kể lại một câu chuyện do bạn cùng với lại một người bạn rất là thân, làm chung công ty với bạn luôn, hai đứa đã trải qua trong một lần lên từ Sài Gòn mà lên trên Đà Lạt chơi. Bạn kể rằng là bạn với lại cái người bạn thân đó chơi thân với nhau dữ lắm, nhiều năm lắm rồi, và làm chung trong một cái công ty truyền thông. Thì cái ngày hôm đó là tối thứ sáu, bạn mới rủ bạn, không, bạn nam kia mới rủ bạn, chứ bạn nam kia rủ rằng là ê mày đi Đà Lạt chơi không. Mà cái chuyến đi đó đó là giống như bộc phát, mình thích thì mình đi thôi chứ chưa có chuẩn bị, không có tính toán gì trước hết. Thì khi mà bạn nam này được cái người bạn kia rủ, thằng kia tên là Thiện đi, được Thiện rủ á, thì bạn đi liền. Bạn nói ừ đi Đi xong cái là về nhà lấy đồ. Tối cái ngày hôm đó đó là lên xe Phương Trang. Bắt đầu là tới Đà Lạt là lúc đó mới 1 giờ mấy khuya thôi. Thì bạn kể rằng khi mà tới Đà Lạt là tại vì đi một cách bộc phát, cho nên là bạn không hề đặt phòng khách sạn gì cả. Cho nên là khi mà lên tới Đà Lạt rồi là bắt đầu hai bạn này mới đi taxi. Rồi kêu taxi là chạy lại cái con đường mà có nhiều khách sạn để mà thuê. Bắt đầu là đi tới con đường đó là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Bạn kể rằng là bắt đầu tụi em xuống xe ha, mỗi đứa một cái ba lô. Thì bắt đầu đi hỏi mấy khách sạn, nhưng mà do là thứ sáu mà các bạn, cho nên là hầu như tất cả khách sạn đều là đầy hết rồi, không có phòng trống. Thì hai bạn này bắt đầu mới đi dài. Thì cuối cùng có một cái khách sạn đó là 4 lầu. Cái lúc mà vô là chỉ có một cái ông chú ông đang ngủ. Thì hai bạn này kêu rằng chú ơi còn phòng không? Thì ông nói là còn. Bắt đầu là ổng nói là bây giờ chỉ còn một phòng ở trên tầng 4 á. Phòng đó là phòng 401. Thì hai bạn này nói rằng thôi lấy cho con phòng đó đi, nhiêu vậy chú? Thì ổng nói là 350 ngàn. Xong cái hai bạn mới nhận phòng đó, rồi mới đi lên thang máy. Mà bạn kể rằng bạn là một cái người rất là tin tâm linh và bạn rất là nhẹ vía luôn. Cho nên đó là khi mà vô trong cái chỗ khách sạn này á, cái lúc mà bước vô thang máy là bạn đã có cái cảm giác khó chịu, ớn lạnh, nổi da gà. Thành ra là bạn mới nói với Thiện á, bạn mới nói rằng là Thiện ơi, sao tao cảm thấy chỗ này, cái chỗ khách sạn này nó âm u, nó lạnh lẽo quá mày ơi. Sao kỳ quá. Thiền Thiện á là cái tánh tình của nó gan dạ lắm, từ nào giờ nó không tin có ma mà nó cũng rất là gan dạ. Nó mới nói với bạn rằng là mệt mày quá, có gì đâu, có khách sạn là mừng lắm rồi. Xong cái là hai đứa mới bắt đầu lên tới tầng 4 rồi mới vô trong phòng. Thì khi vô trong phòng á, lần Thiện nó mới vô toilet trước. Bạn thì nhảy lên giường tại lạnh lắm. Bạn thì nhảy lên giường trùm mền ha. Xong cái ngồi thì đã 2 giờ sáng rồi. Thì Thiện nói rằng là thôi ngủ đi, sáng mai dậy xong rồi tao với mày là mướn xe đi vòng vòng chơi. Bắt đầu hai thằng mới ngủ. Mà bạn nói tới lúc đó bạn rất là buồn ngủ nha. Bạn rất buồn ngủ nhưng mà bạn lại không có ngủ được. Bạn có cảm giác như nó khó chịu trong người vậy lắm. Bạn không ngủ được. Còn Thiện thì nó nằm chút là nó đã ngái o o rồi. Nó ngái khò khò khò kế bên luôn. Thì bạn cố gắng dữ lắm mới dỗ mình vào trong giấc ngủ được. Thì khi mà ngủ được rồi ha, chỉ mới chưa được là nửa tiếng nữa, tự nhiên bạn nằm mơ. Trong cái giấc mơ là bạn thấy có một người đàn ông đi từ ngay chỗ cửa phòng, đi lại ngay chỗ bạn nằm. Xong rồi ông ta mới nhảy lên người, ông ta đè bạn. Ông ta bóp cổ bạn quá trời luôn. Thì bắt đầu bạn mới nhớ rằng là mình phải đọc Nam Mô Di Đà Phật. Thì lúc đó là bạn đọc mà vẫn không được. Ông ta vẫn bóp cổ bạn, vẫn đè bạn rất là nặng. Sau đó là bạn chuyển qua bạn đọc chú. Thì khi bạn đọc chú là hết, bạn mới giật mình. Cái lúc giật mình là dòm không thấy ai. Và khi trong phòng lúc này là bạn không hề mở đèn ở ngoài, mà chỉ mở đèn ở trong nhà tắm thôi nha. Thì bạn mới kêu Thiện, mà nói Thiện ơi, Thiện, bạn khều, Thiện. Cái nó mới mở mắt ra, mắt nhắm mắt mở. Nó hỏi rằng là mày ngủ đi, kêu tao làm gì, ngủ đi sáng đi chơi. Thì bạn mới nói rằng là trời ma mày ơi, tao bị ma đè, nó bóp cổ tao quá trời luôn. Hả, dậy đi. Cái thằng Thiện nó mới chửi, nó nói rằng là mày á, do mày sợ quá cho nên đó là mày ảo tưởng thôi, chứ làm gì có, ngủ đi mày ơi. Thì khi mà nó chửi bạn xong, nó quay lại bắt đầu nó trùm mền, nó ngủ tiếp các bạn. Thì lúc này bạn rất là sợ, bạn sợ dữ lắm, cho nên đó là bạn cứ nằm chằn chọc vậy đó. Thì khi mà đang nằm chằn chọc á là tự nhiên bạn nghe tiếng nước chảy. Thì cái tiếng nước chảy này nó phát ra từ trong nhà tắm, cho nên đó là bạn mới chạy vô nhà tắm. Nhưng khi chạy vô á thì bạn thấy rằng trong nhà tắm hoàn toàn không có tiếng nước chảy. Thành ra bạn cứ nghĩ rằng chắc là do cái phòng kế bên nó mở nước dặn lớn quá, cho nên bạn nghe, bạn mới lại giường bạn nằm. Thì khi bạn lại giường bạn nằm á là bạn mới nghe rằng á là ở phía ngoài, ở hành lang bên ngoài á là có rất là nhiều người đang nói chuyện, mà nói mà dạng giống như là phải là 10 mấy 20 người mà đang nói chuyện với nhau ồn ào rất là dữ. Cho nên đó là bạn rất là bực mình, bạn nghĩ rằng chắc là có khách vô, mà sao mấy người này giờ này khuya rồi mà sầm quá. Xong cái gõ cửa cốc, cái bạn mới nghĩ rằng chắc là lộn phòng. Thành ra bạn cứ kệ thì nó cứ đứng nó gõ cốc hoài. bạn cũng nghĩ ờ thôi mình ra mình nói một tiếng là trong đây có người, cho nên đó là bạn mới ngồi dậy để mà mở cửa. Nhưng khi mở cửa thì ở ngoài hành lang hoàn toàn không có ai. Bạn nhìn hoàn toàn không hề có một ai các bạn. Xong cái bạn lại sợ rồi, cho nên đó là đóng cửa nhảy lên giường nằm. Thì khi mà nhảy lên giường nằm á, là bạn lại tiếp tục là nghe tiếng um sùm hết trơn. Bạn không thể nào ngủ và cố gắng lắng tai nghe coi, trời ơi nó nói cái quần què gì mà nó nói cái gì mà sùm trời đất, giờ này khuya rồi không có lịch sự gì cả. Bạn cố gắng thì một hồi sau những tiếng đó mới im lặng các bạn. Xong cái hả là bạn cố nằm ha, một hồi sau bạn lại tiếp tục ngủ được. Khi mà tiếp tục ngủ được rồi ha, là bạn hả mới bắt đầu lại tiếp tục nhìn thấy cái người đàn ông đó nữa. Trong mơ mới nãy là bạn thấy nữa, bạn thấy ông này tiến lại mà ổng không có bóp cổ nha, ổng cười. Ổng nói với bạn rằng đó là mày gan quá ha, mày ở đâu mày vô đây, mày vô đây hả, mày nằm chỗ của tao vậy, mày gan quá ha, ở đây mày có biết ở đây có hai người muốn bóp cổ mày không. Mà ổng nói vậy đó, thì khi ổng nói ha, ổng còn cười ra mà cái răng của ổng á là có hai cái răng nanh nó mọc ra, nó nhỏ xíu các bạn, nó nhỏ xíu chứ không phải là dài thòn như là mấy câu chuyện mà Thi hay kể. Mà cái răng nanh của cái ông này nó dạng như mới mọc á, cho nên nó nhỏ xíu mà bạn vẫn thấy. Trời ơi bạn sợ dữ lắm, ổng nhào vô ổng bóp cổ bạn tiếp, thì bạn lại tiếp tục vùng vẫy tiếp. Xong rồi bạn giật mình ra không thấy gì nữa, là mới biết rằng mình mới vừa trải qua mơ, một giấc mơ kinh dị. Bạn lại kêu tiếp tục, Thiện dậy, Thiện à dậy, thì nó lại dậy, nó dậy nó chửi bạn tiếp. Bạn nói rằng là Thiện ơi, ở đây có quỷ mày ơi, ở đây có quỷ, trời nó mới bóp cổ tao quá trời, thôi đi kiếm chỗ khác đi, đi kiếm chỗ khác đi chứ ở đây thấy ghê quá. Thiền Thiện này nó mới chửi bạn, nó nói rằng là mày hả tào lao quá, à, ma quỷ gì mà ma quỷ tào lao quá, thôi ngủ đi, giờ này khuya lắm rồi, mày có biết rằng kiếm phòng khó khăn dữ lắm không, nay cuối tuần nữa kiếm phòng hả là khó khăn dữ lắm. Thì bạn nói trời ơi tao nói là có quỷ nó đè tao, xong nó bóp cổ tao, bộ mày không sợ hả? Thì thằng Thiện nó trả lời, sợ gì, nó không sợ tao chứ mắc gì tao sợ nó. Nói vậy đó, nó không sợ tao chứ mắc gì tao sợ nó, tao không sợ ma quỷ gì trơn, tụi nó phải sợ tao. Rồi xong cái nó nói câu đó, cái nó nói mệt quá ngủ đi, mai mình đi chơi. Cái nó lại quay lại, nó kéo mền nó đắp nó ngủ tiếp. Xong cái bạn quá trời sợ, cho nên đó là bạn mới mở cửa và bạn đi xuống dưới tiếp tân ở dưới á. Thì cái ông đó ông đang ngủ, chỉ có mình ổng thôi. Bắt đầu bạn mới hỏi chú, bạn kêu ổng dậy. Cái hả là bạn mới hỏi chú, khách sạn này có gì không đi chú. Cái ổng mới chửi bạn, nói có gì là có gì, cậu hỏi gì kỳ vậy, có gì là sao. Đó giống như là ổng không có muốn cho bạn nói về cái vấn đề có ma. Thì ổng la, ổng chửi bạn, nói có gì là có gì, ổng nói gì kỳ vậy, bạn cậu nói gì kỳ vậy. Cái bạn nói rằng đó là ủa vậy, nãy giờ có khách vô ông chú. Thì ổng nói rằng nguyên khách sạn này có mình hai đứa bay à. Ổng nói vậy đó. Cái bạn nói là ủa vậy sao nếu mà có mình hai đứa con mà sao chú đưa tụi con lên tới tầng 4 dữ vậy, sao chú không để tụi con ở dưới tầng ở dưới. Thì ổng nói rằng đó là đâu có được. À, sáng ngày mai á, là có mấy đoàn khách ở dưới Nha Trang, người ta lên người ta đặt trước phòng rồi, là sáng ngày mai người ta sẽ nhận phòng, cho nên chỉ còn duy nhất cái phòng đó đó là còn trống, thành ra ta mới cho hai đứa bay mướn đó. Cái hả là ổng nói vậy, ông kêu mày lên ngủ đi. Xong cái bạn không biết phải làm sao, cho nên nó là bạn lại lên nhưng mà bạn sợ các bạn, cho nên bạn mới quyết định rằng là bạn đi xuống dưới sảnh để mà bạn ngồi. Bạn ngồi chứ bây giờ kêu quỷ Thiện nó lo nó ngủ, nó không tin, nó lo nó ngủ không à. Thì bạn mới xuống dưới sảnh bạn ngồi, bạn tính rằng là thôi chắc là ngồi đợi cho tới sáng đi, chứ thấy ghê quá bạn không dám nằm trên đó. Thì lúc đó là mới có 3:30 à. Thì khi mà đang ngồi ở dưới vậy đó ha, là tới tầm 20 phút sau, là 3:50 làm Thiện, bạn nghe tiếng thang máy tính tinh một cái, mở cửa ra làm Thiện nó đi xuống, mà mặt mày của nó hớt ha hớt hải, mặt cắt không còn giọt máu luôn. Cái hả bạn hỏi gì vậy, thì nó nói trời thấy ghê không mày ơi, trời tao bị hả là mấy con ma quỷ nó kéo chân tao, nó đè nó bóp cổ tao quá trời luôn. Các bạn hỏi mày thấy làm sao, thì nó kể rằng đó là nó đè tao, nó bóp cổ tao, nó hỏi mày không sợ hả, mày không sợ hả, bắt đầu nó vừa kéo mà vừa bóp cổ, cho tao sợ quá, thằng thì bóp cổ, thằng thì kéo chân, tao sợ quá tao mới chạy xuống đây. Thiền Thiện nó rất sợ, trong khi mới nãy nói mạnh miệng các bạn ha, ông này cũng nói mạnh miệng dữ lắm. Thì bạn kể rằng đó là hai đứa coi như là không dám lên phòng, cho tới sáng á là nói với cái ông chú đó đó, nói là tụi con trả phòng. Xong cái là cái lúc lên phòng dọn đồ, ông Thiện ổng sợ đến nỗi mà ổng không dám bước vô phòng luôn, ổng chỉ dám đứng ở ngoài á các bạn, chứ không dám bước vô phòng, trong khi nói là mạnh miệng nhất mà không dám vô phòng, sợ vậy đó. Bạn á thì bạn vô bạn lấy đồ bạn nhét nhét vô cái ba lô, mà vừa nhét vừa niệm Phật nha. Xong rồi khi mà xong đem hai ba lô ra, hai thằng mới đi ra. Thì khi mà lại đằng chỗ thang máy, đang đứng đợi thang máy, ông Thiện này ông còn sợ hãi nhưng mà vẫn nhìn lại đằng ngay chỗ cái phòng đó. Thì khi nhìn lại á là ông thấy hả là ba cái bóng mà mấy cái người đó là hôm qua mới đè, mới bóp cổ và mới kéo chân cái ông Thiện này, mà cười với lại hai bạn. Thì bạn mới nói với lại hả, Thiện mới nói với bạn á, nói rằng ê mày kìa nó đứng nó cười tao mày kìa. Mà lúc đó bạn quay lại thì bạn đâu thấy ai, bạn hoàn toàn không thấy ai cả. Cho nên nó hả là bắt đầu hả, bạn nó thôi đi về, xong cái là đi về luôn, không có đi chơi luôn, mà coi như đi ra ngoài bến xe để mà bắt xe về Sài Gòn luôn các bạn. Thì khi về Sài Gòn, ông Thiện này á là ổng không ngủ, không ăn được trong vòng một tuần, ám ảnh sợ hãi, không ngủ được, không ăn được, bệnh. Bắt đầu mẹ của bạn Thiện á là phải đưa bạn lên chùa để nói chuyện với lại sư thầy chủ trì đó. Thì sau khi mà nói chuyện với sư thầy xong á thì về bạn mới ăn ngủ được trở lại. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, cũng là câu chuyện cuối cùng của tập 906. Thì đã kể xong rồi. Khi nghe câu chuyện này các bạn thấy không? Thí dụ như nếu mà mình đi chơi, mình đi ngủ ở các khách sạn, thì đầu tiên là các bạn phải gõ cửa phòng trước. Thì ở trên mạng là đã có chỉ rất là nhiều cách là thí dụ như mình đi tới chỗ nào đi du lịch, mình thuê khách sạn chỗ nào thì mình phải xin phép rồi mình gõ cửa phòng, hay là mình phải xây dép làm sao thì trên mạng người ta có chỉ. Nhưng với Thi thì các bạn chỉ cần đơn giản vậy thôi, là các bạn vô phòng xong rồi các bạn chỉ cần thành tâm các bạn nói rằng là hôm nay con đến đây để con đi du lịch, con sẽ ở đây 1-2 ngày vậy đó. Thí dụ như trong phòng nếu mà có các ông các bà, các vị khuất mặt khuất mày á mà có hiện diện ở đây thì cho tụi con ở đây 1-2 ngày, 3-4 ngày gì đó, các bạn dự tính ở đó bao lâu, thì các bạn chỉ cần nói thành tâm vậy thôi. Các ông các bà là làm ơn cho con ngủ lại đây là trong vòng mấy ngày, nếu mà con có làm phiền thì cho con xin lỗi, con cảm ơn các ông các bà rất là nhiều. Thì các bạn chỉ cần nói như vậy với lòng thành tâm của mình thì sẽ không có ai nhét các bạn cả. Còn nếu mà đã nói vậy mà vẫn nhét thì thôi, chúng ta nên tìm một cái khách sạn khác để mà lưu trú trở lại các bạn ha. Do là hai bạn nam này vô không xin phép, cái thứ nhất. Cái thứ hai là bạn Thiện, bạn quá mạnh miệng, bạn nói rằng đó là ma quỷ sợ tao, chứ tao có sợ đâu. Đó thì quá mạnh miệng, cho nên bạn Thiện khi mà bị nhét rồi thì lại sợ hãi rất là nhiều, sợ hơn cái bạn nam mà gửi chuyện cho mình luôn. Cho nên đó là hy vọng rằng khi mà nghe những chuyện dạng như thế này thì chúng ta rút kinh nghiệm được các bạn ha. Thì thôi, bây giờ là Thi đã kể xong tập 906 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 907, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.